sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 428, tiến công 6. Góc truyện audio.com. Thiên thần điện chủ, một cường giả khác của Linh Cẩu Chiến Bộ bị một cường giả sinh cảnh của cơ giáp kéo tới. Phẫn nộ hét lớn, muốn liều mạng lao về phía Tiêu Hạo Thiên, nhưng vô ích, người cường giả sinh cảnh sơ kỳ, cho dù là liều cả tính mạng cũng muốn cản hắn lại. Bùm, không có bất gì bất ngờ. Vị đó liền bị cường giả sinh cảnh trung kỳ của Linh Cẩu Chiến Bộ làm trọng thương. Bị Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế và mọi người liên thủ lại giết ngay tại chỗ. Khuôn mặt Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng lắc bàn tay to một cái. Liền làm cho toàn bộ năng lượng của đối phương đông lại thành một quả đao màu máu. Sau đó chia quả đao đó thành 5 phần, xuyên mạnh vào người lão hình. Ám, chiến, lục, diệt, tiếp tục vẻ mặt Tiêu Hạo Thiên cực kỳ lạnh lạnh, đè nén sự tức giận trong lòng, quát lên một tiếng, sau đó đưa mọi người đi ra khỏi tầm mắt của đạo chủ cường giả cấp tử cảnh của Linh Cẩu Chiến Bộ, cùng với cường giả tử cảnh của Hắc Thạch Chiến Bộ, cùng nhau bao vây đối thủ, vẫn cách đánh như trước đây, đầu tiên giết đối phương, sau đó liền lăn cầu tuyết tấn công. Nhưng lần này, lại có một sự việc xảy ra khiến Tiêu Hạo Thiên dao động. Bởi vì thời khắc tiếp theo, khi anh mang theo Hắc Đế và những người khác lao tới, cường giả tử cảnh đỉnh phong của Linh Cẩu Chiến Bộ bị bao vây. Ánh mắt căm hận, không chút do dự tự cho nổ tung chính mình rồi. Hừ, vẻ mặt của Tiêu Hạo Thiên biến sắc, khẩn trương dựng một kết giới trước mặt mọi người, ngăn chặn sức mạnh hủy diệt của đối thủ. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên trắng bệch, rên rỉ một tiếng, khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ tươi. Tiếp tục, Tiêu Hạo Thiên giọng vẫn lạnh như băng. Đối phương vừa tự nổ, bị hắn dùng hết sức chặn lại. Hắc Đế, lão hình bọn họ ngược lại không bị thương nhiều. Hơn nữa, năng lượng từ việc tự nổ của đối phương, cũng bị Tiêu Hạo Thiên tiếp tục đông lại thành đao quả. Đưa vào người lão hình và những người khác. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, nhưng rồi cảnh tượng tương tự lại xảy ra, ngay khi Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế dẫn người tới, lúc đang xông lên phía trước cường giả Linh Cẩu Chiến Đội. Đối phương lại lần nữa tự nổ, chỉ là lần này đối phương tự nổ, bị Hắc Đế cản lại, mà cái giá phải trả chính là đế khải hư ảnh bên ngoài. Bị làm cho vỡ tung thành nhiều mảnh, khóe miệng Hắc Đế chảy máu. Sắc mặt trắng bệch, nhưng cô ấy lại không nói. Mà ngay khi Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế tiếp tục tấn công Linh Cẩu Chiến Bộ. Vào thời điểm cuối cùng là một vị đạo chủ cường giả cấp tử cảnh. Vị đạo chủ cấp cường giả của Hắc Thạch Chiến Bộ, lớn giọng nói lão phu vì điện chủ mở đường. Hy vọng điện chủ giết hết Linh Cẩu Chiến Bộ. Bùm, Hắc Thạch Chiến Bộ chỉ có vỏn vẹn hai vị đạo chủ cấp tử cảnh cường giả. Lần này trực tiếp bị nổ tung rồi, cưỡng chế kéo theo vị tử cánh cường giá của Linh Cẩu Chiến Bộ kia. Đồng quy vu tận, Tiêu Hạo Thiên không động đậy, Hắc Đế nhanh chóng cho nổ tung hiện trường, làm đông ra hai đao quả, sau đó nhập một viên vào người thống soái của Hắc Thạch Chiến Bộ. Một quả lại chia cho các đạo quân, cho lão hình và mọi người hấp thụ. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Chưa đến một phút, đạo chủ cường giả của Linh Cẩu Chiến Bộ, lực lượng vực nội cấp cao nhất, trực tiếp hạ gục ngũ tôn, mà chỉ còn lại duy nhất nhất tôn, cũng là đạo chủ cấp sinh cảnh đỉnh phong cao cường nhất. Lờ mờ liền đột phá đến đạo chủ cấp cường giả hậu kỳ. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, nhưng, hiện tại ở trên chiến trường, lại rất yên tĩnh, bất luận là chiến trận của ba cường giả hàng đầy. Hay đại chiến của từng quân đoàn hạ phương hàng đầu, để cấp cường giả, vương cấp cường giả, đều đã im lặng, lách cách, trên bầu trời, máu tưới của vô số đạo chủ cấp cường giả đã chết. Rơi xuống từng giọt, toàn bộ Linh Cẩu Chiến Bộ trên trời, lúc này trên trời đã đổ cơn mưa máu, ba bên khai chiến đến giờ đều có ngũ tôn đạo chủ cấp cường giả gục ngã rồi. Nhất tôn sinh cảnh trung kỳ. Tư tôn tử cánh, cơ giáp chiến bộ Hắc Thạch Chiến Bộ bên này, cũng liên tiếp chết đi ba vị, một nửa lực lượng mạnh nhất đã chết rồi, tổng cộng 8 vị đạo chủ cấp cường giả, chỉ trong một phút ngắn ngủi, đều đã thất thủ, mà Linh Cẩu chiến bộ bên này, lúc này cũng chỉ còn lại Nhất Tôn, Cách Trương.